Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa sổ của căn phòng rất lớn. Có lẽ là để thuận tiện cho người bảo vệ nhìn ra quan sát. Những ô cửa đã lâu ngày nên mục nát và siêu vẹo. Trong phòng trống rỗng không có đồ đạc gì. Một cái ghế cũng không có. Tiền Tình đi về nhà lấy chổi và ki hốt rác quét dọn từ trong ra ngoài. Sau đó tìm hộp sơn đỏ. Tìm một hộp cắt tông lớn trong nhà. Cô vuốt thẳng hộp rồi viết ở mặt sau bìa hộp hai chữ. Kem que, thật lớn. Lấy thêm hai băng ghế dài từ nhà ra và đặt chúng trong cửa hàng. Dự định ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch bán kem que của mình. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. Vừa đến giờ tan học. Đám đông con nít từ cửa lớn tràn ra. Những đứa trẻ lanh lợi hoạt bát chạy đến xem. Đứa nhỏ cất giọng rất dễ thương hỏi Tiền Tình. Chị ơi, ở đây có bán kem que sao? Thời tiết tháng 8 quá nóng. Đặc biệt là trẻ em. Nhìn thấy kem que cứ như lân thấy pháo. Tiền Tình chỉ vào cửa hàng. Ngày mai sẽ bắt đầu bán. Buổi trưa và buổi chiều đều có sẵn kem. Cô dự định ngày mai sẽ chạy hai chuyến. Lấy hàng một chuyến buổi sáng và một chuyến buổi trưa. Vừa kịp để bán lúc lũ trẻ tan trường. Kem que nhanh chảy nên chỉ có thể được giữ lạnh trong vài giờ cho dù thùng giữ nhiệt tốt đến đâu. Nếu mua một lần vào buổi sáng. Nếu đến trưa không bán hết kem sẽ bị chảy. Nghe Tiền Tình trả lời. Những đứa trẻ lưng đeo cặp sách rất vui vẻ. Chúng dự định khi về nhà sẽ xin tiền. Mai đi học có thể mua kem que ăn. Lúc Tiền Tình về đến nhà đã 7-8 giờ. Nhà kế bên, cuộc chiến tranh giữa các vì sao vẫn còn đang dần dần. Tiền Tình nghe thấy bên vách tường nhà có đủ các kiểu khóc lóc và cãi vã. Cô thấy rất bực mình. Cãi nhau cái quái gì mà từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa kết thúc. Đây là lại làm ra chuyện xấu gì nữa rồi hay sao vậy? Mẹ của Vương Hoa rất chướng mắt Vạn Chân Chân. Thế nên đã cùng con trai đến nhà chị ruột của bà ta ở. Ban đầu định chờ thêm vài ngày để tự mình sẽ chỉnh đốn lại cô con dâu này. Kết quả bà ta bị chị dâu của mình và vợ của anh họ Vương Hoa Vương Hữu Thanh tới tận cửa mắng tới tấp. Mẹ của Vương Hữu Thanh và mẹ của Vương Hoa đã kết thù từ lâu. Bao năm nay vẫn không thay đổi. Hễ mở miệng ra là chửi những lời khó nghe gấp trăm lần. Cái gì cũng có thể nói ra được. Mẹ của Vương Hoa bị bà ta mắng một cách vô liêm sỉ. Mẹ của Vương Hữu Thanh mắng xong. Đem những chuyện mà Vạn Chân Chân đã làm ra nói một cách mỉa mai. Bà ta hừ một tiếng. Đúng là con dâu của cô. Tôi cảnh cáo cô Mã Thu Cúc. Vừa vào cửa liền bảo con dâu phá hoại gia đình tôi. Cô xem tôi có xé rách miệng cô ta hay không? Người một nhà này đúng là tuyệt vời nhỉ. Theo lẽ thường nếu con dâu mới dám làm ra chuyện như vậy. Nếu như Vương Hoa là đàn ông, tối hôm qua nên tỏ thái độ xin lỗi một chút. Kết quả hôm nay bà ta đợi nguyên một ngày mà vẫn không gặp được ai cả. Bà ta hỏi người trong khu. Mọi người liền nói nhìn thấy hắn ta xách túi lớn túi nhỏ cùng cô dâu mới về nhà mẹ đẻ. Mẹ của Vương Hữu Thanh tức muốn điên lên rồi. Người một nhà này ra mặt ai nấy đều dày như vậy nhỉ. Hất nước bẩn vào người khác mà còn tỏ ra như không có gì như vậy. Cách chương.